chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2671, phi kiếm mất khống chế. Yên tâm đi Đại Đông, ta nhất định sẽ kiên trì. Lạc Huynh Thành nghiêm túc gật gật đầu. Cũng may, Vương Đại Đông đã phong bế nàng cảm giác đau. Vô luận là bất luận cái gì tra tấn, nàng cũng sẽ không cảm giác được đau. Ta nhất định sẽ đem ngươi cùng Diệu Vô Song cứu ra ngoài. Vương Đại Đông cam đoan, nhìn lấy chính mình nữ nhân yêu mến bị tra tấn thành dạng này. Vương Đại Đông trong lòng vô cùng đau lòng, hắn quá khát vọng thực lực. Không có thực lực, nói cái gì thủ hộ, đều là lời nói suông. Vạn kiếm quy nhất, ta nhất định muốn luyện thành. Vương Đại Đông lập tức chuẩn bị bắt đầu chữa trị tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất. Đúng, Đại Đông, tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất, ta đã chữa trị tốt. Ta trước tiên ở đem tâm pháp nói cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi thời điểm, Lạc Huynh Thành mở miệng nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời vui mừng quá đỗi, đồng thời không thể không bội phục Lạc Huynh Thành ở phương diện này thiên phú. Vừa mới qua đi hai ngày mà thôi, chính hắn đều mới chữa trị ra một tờ nhiều một chút. Không nghĩ tới Lạc Huynh Thành lại nhưng đã chữa trị ra hoàn chỉnh tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất. Lạc Huynh Thành một câu đem khẩu quyết đọc ra. Vương Đại Đông thì cẩn thận đem cái ở trong lòng. Tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất. Hết thảy 1,903 cái chữ. Vương Đại Đông hoa 20 phút. Đem hoàn toàn cái ở trong lòng. Đạt được tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất bí tịch. Vương Đại Đông lập tức bắt đầu tu luyện. Vạn kiếm quy nhất thuộc về tinh thần lực vũ kỹ. Hết thảy tu luyện đều là ở trong ý thức tiến hành. Vừa vặn phù hợp Vương Đại Đông tình huống bây giờ. Muốn là hắn vũ kỹ, hắn căn bản là không có biện pháp tu luyện. Chỉ cần tu luyện thành tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất, Vương Đại Đông duy nhất một lần liền có thể ngự động 128 lưỡi phi kiếm. Thực lực há lại chỉ có từng đó gấp bội. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là lâm vào một loại 10 phần huyền diệu cảnh giới bên trong. Dường như hắn thân ở một chỗ đen nhánh không gian hư vô bên trong. Tại chung quanh thân thể hắn, lơ lửng 49 thanh phi kiếm. Ngưng, Vương Đại Đông điều động tinh thần lực, chuẩn bị ngưng tụ thứ 50 thanh phi kiếm. Một thanh hư huyễn kiếm ảnh chậm rãi xuất hiện, sau đó trở nên càng ngày càng ngưng thực. Sau 5 phút, trở nên cùng hắn 49 thanh phi kiếm không khác nhau chút nào. Thứ 50 thanh phi kiếm, ngưng tụ thành công, vậy mà so trong tưởng tượng dễ dàng. Bắt đầu, thứ 51 chuôi, quá trình 10 phần đơn giản, nhưng lại cũng không nhẹ nhõm, bởi vì vô cùng hao phí tinh thần lực. Mỗi ngưng tụ một lưỡi phi kiếm, đối phương Đại Đông tinh thần lực tiêu hao đều phi thường cường đại. Hạng 52 chuôi, thứ 53 chuôi, thứ 55 chuôi. Tinh thần lực hao hết, không cách nào lại ngưng tụ ra càng nhiều phi kiếm. Bất quá, Vương Đại Đông đã phi thường hài lòng. Chỉ phí 5 tiếng, chính là ngưng tụ ra 6 lưỡi phi kiếm. Hắn thực lực tăng lên một đoạn nhỏ. Vạn kiếm quy nhất chính là như vậy. Mỗi nhiều ngưng tụ ra một lưỡi phi kiếm, thực lực thì sẽ tăng lên một phần. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục ngưng tụ phi kiếm. Thứ 56 miệng, thứ 57 miệng, thứ 58 miệng. Vương Đại Đông không ngừng ngưng tụ phi kiếm, rất nhiều không đem chính mình tinh thần lực hao hết không bỏ qua xu thế. Rất nhanh, lần thứ hai, tinh thần lực hao hết, Vương Đại Đông hết thảy mới ngưng tụ ra 11 lưỡi phi kiếm. Tăng thêm nguyên lai 49 miệng, hết thảy đạt tới 60 thanh phi kiếm. Đó là cái 10 phần khả quan thành tích. Cái này tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất tu luyện, vậy mà cảm giác so phía trước tam trọng còn muốn dễ dàng nhiều. Vương Đại Đông tinh thần lực vừa khôi phục, sau đó liền bắt đầu ngưng tụ phi kiếm. tranh thủ tại Diệu Vô Song khôi phục thời điểm, hắn cũng đã đem tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất tu luyện thành công. Đến lúc đó có thể ngự 128 lưỡi phi kiếm. Đối mặt sơ cấp thánh giả, cũng có sức đánh một trận. Vương Đại Đông hoàn toàn đắm chìm trong ngưng tụ trên phi kiếm. Quên hết mọi thứ, Đại Đông, mau dừng lại, thẳng đến Diệu Vô Song thanh âm ở trong đầu hắn nổ vang, mới đưa hắn theo loại kia trong trạng thái cho kéo trở về. Vương Đại Đông Đình chỉ ngưng tụ một nửa phi kiếm, theo tu luyện bên trong lui ra ngoài. Khi hắn sau khi mở mắt, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ gặp chính mình trong phòng nổi lơ lửng vô số nhỏ bé kiếm khí. Kiếm khí trong phòng bay tới bay lui, gặp đến đồ vật cắt chém thành toái phiến. Trên mặt bàn rất nhiều bình bình lọ lọ đều hóa thành toái phiến. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông quá sợ hãi. Người tại tu luyện tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất. Diệu Vô Song hỏi, đúng nga, ta đã ngưng tụ 72 lưỡi phi kiếm. Vương Đại Đông hồi đáp, cái gì? Ngươi tại một ngày ngắn ngủi, ngưng tụ ra 23 lưỡi phi kiếm. Diệu Vô Song cả kinh nói, đúng vậy à, Vương Đại Đông cũng không có cảm thấy không đúng, ngược lại cảm thấy mình rất lợi hại. Tiểu tử, ngươi tầng thứ tư bí quyết là từ nơi đó đến, ngươi hẳn không có nhanh như vậy chữa trị mới đúng. Diệu Vô Song nghi ngờ nói, là Khuynh Thành chữa trị. Nàng chỉ phí 2 ngày thời gian thì hoàn thành. Vậy ngươi đem nàng chữa trị bí quyết nói nghe một chút. Dù sao cái này vạn kiếm quy nhất vốn chính là thua ở Diệu Vô Song. Vương Đại Đông tự nhiên không cần thiết tàng tư, trực tiếp liền đem khẩu quyết lưng đi ra. Nghe Vương Đại Đông đọc thuộc lòng vạn kiếm quy nhất khẩu quyết, Diệu Vô Song cau mày, làm sao? Khẩu quyết có vấn đề? Khẩu quyết ngược lại là không có vấn đề, hẳn là chính xác phiên bản vạn kiếm quy nhất, không nghĩ tới Khuynh Thành đứa nhỏ này lại còn có bản lãnh này. Muốn là ta sớm gặp phải nàng mấy chục năm, cũng không cần sống như thế tịch mịch, Diệu Vô Song cảm thán nói. Thế nhưng là, vậy tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Vương Đại Đông chỉ đương nhiên là trong không khí hình thành khí kiếm. Diệu Vô Song suy nghĩ một chút nói, khẩu quyết không có vấn đề, cái kia vấn đề chính là gia tải trên việc tu luyện. Khả năng ngươi lúc thời điểm tu luyện quá mức liều lĩnh. Vương Đại Đông im lặng, không nghĩ tới chính mình tu luyện nhanh cũng có vấn đề. Lúc này không còn dám ngưng tụ càng nhiều phi kiếm, trước vững chắc cảnh giới lại nói, bất quá từ một điểm này nhìn ra. Vương Đại Đông tại vạn kiếm quy nhất trên việc tu luyện cũng là có phần có thiên phú. So với lúc trước Diệu Vô Song lúc thời điểm tu luyện muốn dễ dàng quá nhiều. Người trước kia có phải hay không tu luyện qua tinh thần lực vũ kỹ? Thì liền Diệu Vô Song đối Vương Đại Đông tu luyện tốc độ đều cảm giác được 10 phần kinh ngạc. Tinh thần lực vũ kỹ, giống như thật có. Vương Đại Đông muốn từ bản thân tu luyện truyền kỳ chiến pháp bên trong thức. Thứ 5, chữ giai chiến quyết. Chữ giai chiến quyết một khi phóng thích, liền có thể ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực kiếm khí. Trách không được, nguyên lai ngươi vốn là có tinh thần lực cơ sở, cho nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Diệu Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là, phải tránh không thể liều lĩnh. Nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rơi vào giống như ta xuống tràng. Diệu Vô Song ngưng trọng dặn dò. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn chỉ muốn tu luyện càng nhanh một chút. Làm sao biết, vậy mà lại tại thân thể của mình chung quanh dẫn phát khí kiếm. May mắn Diệu Vô Song sớm đánh thức hắn. Nếu không còn không biết sẽ còn dẫn phát hậu quả gì đây. Quang là vừa vặn hắn tạo thành ảnh hưởng, đều xử lý một lúc lâu đây. Lúc ban đêm, Selena lần nữa tìm đến Vương Đại Đông. Tuy nhiên nàng biết đầu lĩnh đã có hoài nghi, nhưng nàng vẫn không thể nào nhịn xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.